Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2193, chương 2191, người liền cho ta tạc. Smiley, ngắn ngủn trong một sát na, cửu linh nguyên thánh liền tổn thất hai cái đầu, mặt của hắn sắc đều thay đổi hư nhược rồi rất nhiều. Khí huyết không ngừng lăn lộn. Nổi điên cửu linh nguyên thánh ở hư không bên trong không ngừng rít gào giống giận. Tứ chi đạp mạnh hư không, chấn dưới chân hư không là liên tiếp sụp đổ. Hai cái đầu, chuyện này với hắn đả kích quá lớn, nhất định không pháp ngôn ngữ. Mà lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể lực lượng cũng tiêu hao hết ước chừng 1/3. Nhưng là tức thì tựa như đây, hắn lực lượng như trước không thể bỏ qua. Cả người nhuốm máu cửu linh nguyên thánh, thảm thiết đứng ở hư không bên trong, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Lăng, biểu tình kia, hận không thể nuốt sống Diệp Lăng. Ngươi tin không tin, ta còn có thể tiếp tục giết. Liền một câu nói, ngươi liền cho ta tạc. Diệp Lăng đột nhiên lành lạnh cười, tiếu dung làm cho cửu linh nguyên thánh cả người sợ hãi. Khuôn mặt sắc cũng là có chút sợ hãi, rất rõ ràng, hắn đối với kim cương trạc sợ tới cực điểm. Ta không tin, ngươi đặc biệt đang hù dọa ta, ta cho ngươi biết, ngươi dùng lại lần nữa cho ta xem. Cửu linh nguyên thánh sâu hấp một hơi, rất rõ ràng không có cái gì sức mạnh, chỉ do chính là vớ vẫn gào khóc lấy. Hắn không tin Diệp Lăng còn có thể thi triển kim cương trạc. Bên kia, Diệp Cô Tiên chờ một đám lôi cung đầu sỏ, bả, đem, cái kia mấy ngàn đại quân cho giết là tan tác chạy thục mạng. Nhưng là ở lôi cung bên trong, bọn họ lại liền trốn cơ hội cũng không có. Lý Thiên Hạo, Lý Thuần Phong ngay cả một lỗ mũi trâu. Hầu như bả, đem, có thể thi triển ra trận pháp, hết thảy đều cho thi triển đi ra ngoài. Bất kể là khốn trận vẫn là sát phạt, nói chung, cái kia mấy ngàn đại quân đã thành cá trong chậu, tử quang đối với hắn nhóm mà nói, bất quá là vấn đề sớm hay muộn, nhưng là đây hết thảy, cửu linh nguyên thánh đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm chính hắn, tình huống hiện tại với hắn mà nói rất bất lợi, hắn không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên sở hữu kim cương trạc. Lời của ngươi nói rất không có sức. Hư không bên trong đứng Diệp Lăng, lãnh đạm nói đạo, lập tức theo long giới bên trong trực tiếp lấy ra một thanh chữa thương đan dược ném tới trong miệng. Trong cơ thể, cái kia nguyên bản có chút hư nhược khí tức, thình lình lần nữa tịch quyển mà ra, ở lấy tốc độ kinh người khôi phục. Hơn nữa Diệp Lăng thần bẩn, cũng là cấp tốc nhúc nhích, đông đông đông. Thần bẩn nhảy lên, làm cho Diệp Lăng cả người đều tiến vào một loại cấp tốc vận chuyển trạng thái bên trong. Khí tức ở dùng tuyệt đối hung hãn nhanh chóng khôi phục. Ha ha, ta liền biết, ngươi khẳng định không có lực lượng. Cửu linh nguyên thánh thấy như vậy một màn, tức thì cười lên ha ha. Cái kia giữ tợn sát cơ, lại một lần nữa hiện lên hắn bảy cái đầu bên trong. Là sao? Đột nhiên, Diệp Lăng cười nhạt, sau một khắc, một cái cả người chán phóng lôi quang cây búa, bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Ong ong rung động, lôi thần lôi truy, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Cửu linh nguyên thánh nhất thời ngẩn ra nhãn, cái này lôi truy nhưng là trước đây chấp trưởng lôi đạo tiên giới đại thần pháp bảo. Mặc dù nói cái kia vị đại thần sớm bỏ mình, nhưng là cái này lôi truy uy danh hung hách rất a. Cong cong cong cong, lôi truy đang không ngừng rung động. Kẹt, đột nhiên, một đạo lôi quang trực tiếp phách ở hư không bên trong. Phá vỡ thiên địa, hướng cái kia cửu linh nguyên thánh trực câu câu liền phách đánh tới. Không, cửu linh nguyên thánh rít gào giống giận. Một cái đầu lâu tựa như nổi điên phi thẳng đến này đạo lôi quang liền cắn. Miệng to như chậu máu trung bạo phát ra nồng nặc khí tức hủy diệt. Thình thịch, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Cửu Linh Nguyên Thánh một khắc kia đầu trực tiếp bị tạc nát bấy, hóa thành một đoàn huyết vụ một lần nữa rơi thiên địa. Không, hỗn đản, cái này không thể, ngươi làm thế nào có thể xuất thủ? Cửu Linh Nguyên Thánh cả người phi vãi tiên huyết, gào khóc kêu thảm, khí tức càng thêm uể oải, mất đi ba cái đầu chính hắn, bị tuyệt đối bổn nguyên thương tổn. Há, thực sự là xin lỗi, ta đây là một kích tối hậu, lực lượng thật song. Diệp Lăng cười hắc hắc, mâu quang lại tựa như lôi, dùng hết rồi, lần này là thật dùng hết rồi. Chẳng qua trong cơ thể hắn, cái kia nhanh chóng khôi phục khí tức, ngắn ngủi khoảnh khắc, lại khôi phục 1/3. Dùng hết rồi, ngươi cái này cái vương bát đản, dám gạt ta, rầm rầm rầm. Cửu Linh Nguyên Thánh rít gào giống giận, hướng Diệp Lăng liền nhào tới. Cái kia mênh mông thân ảnh, phảng phất nhất tòa sơn nhạc tựa như, điên cuồng đánh thẳng, ngươi liền cho ta tạc. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay hắn trên kim cương trạc, dĩ nhiên một lần nữa bạo phát ra vạn trượng ngân quang. Hướng Cửu Linh Nguyên Thánh giết tới, ngân quang rực rỡ, Cửu Linh Nguyên Thánh sáu cái đầu tức thì kinh hãi. Chỉ thấy cái kia kim cương trạc, lấy hung hãn tư thế, hướng hắn một cái đầu lâu lại một lần nữa ném tới. Phốc, tiên huyết cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe. Đáng chết a, Diệp Lăng, bổn tọa muốn giết ngươi, muốn ăn ngươi nhục thân, uống máu của ngươi, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a. Cửu Linh Nguyên Thánh nhanh sắp không nhịn được nữa, tâm thần gào thét. Lại một lần nữa, lại đặc biệt đập bảo hắn một cái đầu lâu, làm cho hắn hoàn toàn nổi điên. Hắn làm thế nào có thể một lần nữa thi triển kim cương trạc? Xin lỗi, xin lỗi, thật là một lần cuối cùng. Thật, Diệp Lăng người hiền lành cười, trực tiếp theo long giới bên trong lại lấy ra nhất bà. Đem, linh đan rượu dược ném tới trong miệng một bên, cót két nhai. Cuồn cuộn lực lượng nhanh chóng tràn ngập ở tại trong cơ thể hắn. Thần bẩn đông đông đông nhúc nhích, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng, du tẩu ở hắn toàn thân. Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn trước mắt một màn này, sâu hấp một hơi, trong mắt đều đang lóe lên. Xem ra, Diệp Lăng hẳn là thật tiêu hao xong tất cả khí lực. Ngươi đã lực lượng hao hết. Cái kia tử kỳ của ngươi đến rồi, ta có huyền hoàng khí, có thể thôn thiên cùng địa, thôn thôn nuốt, rầm rầm rầm, làm Cửu Linh Nguyên Thánh năm cái khác thảm thiết đầu giống giận gào thét thời điểm. Trôi hư không trong lôi truy dĩ nhiên trực tiếp đánh ra hung hãn một đạo sấm sét. Răng rác, sấm sét hoa phá thiên địa, tốc độ nhanh đến rồi nhường tuyệt vọng. Cái kia một đạo sấm sét bên trong, nhưng là ẩn chứa một hủy thiên diệt địa lực hủy diệt lượng. Thình thịch, căn bản không có chút do dự nào. Cái kia năm viên đầu lâu Cửu Linh Nguyên Thánh, trực tiếp lại bạo một viên đầu to đầu lâu. Tiên huyết cuồn cuộn, thảm liệt vô biên. Diệp Lăng, ta A còng thăng A còng. Sao đô la, ngươi gạt ta, gạt ta. Cửu Linh Nguyên Thánh hoàn toàn không nhịn được. Không phải là không có khí lực ấy ư? Vì sao lại là một kích? Vì sao? Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Tên đáng chết này, thật đúng là nhường nực cười a. Đây là chiến trường, đây là sinh tử chém giết. Hắn thật đúng là tin. Câm miệng, bổn tọa người tiễn biệt hiệu thành thực đáng tin tiểu lang quân. Ngươi đừng vội nói xấu ta. Ta thật không còn khí lực, không tin ngươi xem đó là cái gì. Phi đĩa, đột nhiên, Diệp Lăng chỉ một cái hư không. Cửu Linh Nguyên Thánh tức thì con ngươi trừng tròn vo. Bởi vì cái kia kim cương trạc, một lần nữa hướng hắn phi đập mà tới. Không, Cửu Linh Nguyên Thánh tuyệt vọng gầm to. Ngươi liền cho ta tạc. Diệp Lăng mỉm cười, sau một khắc. Một tiếng vang động trời tiếng ầm ầm mà ra,